Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 642, chương 641, cấp hải thần lễ vật. Chương 641, cấp hải thần lễ vật này cái thời điểm. Hải thần là thật động tích tài chi tâm. Ba tắc Tây Thiên Phú cũng chỉ đủ đạt tới đại tế ti chi vị. Nhưng là An Nguyệt, lại có thể hoàn toàn gánh chịu hắn hải thần chi vị. Không quy thuận, người chỉ có táng thân biển lớn này con đường có thể lựa chọn. Chớ nóng vội cự tuyệt. Hải thần, ba tắc Tây thành thạo điêu luyện xem An Nguyệt. Nói, ta cũng là tự nghĩ ra thần vị thành thần. Ta rất rõ ràng này bên trong độ khó. Chỉnh chỉnh hoa ta ngàn năm thời gian. Thu thập tín ngưỡng dùng cái này thành thần. Huống hồ, thần giới cũng không muốn lại có tân thần sáng lập thần vị thành thần. An Nguyệt nói, ta đối với kế thừa mà tới thần vị không có hứng thú. Ta chỉ đi chính mình đại đạo. Cho dù ta thất bại, vẫn lạc, tử vong, cái này cũng không phải là không thể được tiếp nhận kết quả. Ba tắc Tây nhíu mày. Hoàng Kim thập tam kích đại khai đại hợp, thêm đại tiến công cường độ, toàn lực áp chế An Nguyệt. Nói, không, ngươi không sẽ vẫn lạc tại ngươi đại đạo bên trên. Ngươi sẽ chỉ chết tại ta tay bên trong. Cự tuyệt thần đối ngươi ban ân. Này là tội ác tài trời sự tình. Tiếp nhận xét xử đi. Ba tắc Tây hải thần tam xoa kích quét qua. Hải thần chi quang đem An Nguyệt đánh lui. Trùng kích lực làm An Nguyệt tại trường ngoa tại băng nguyên giữa trượt vài trăm mét mới đứng vững. Thân hình, ba tắc Tây xem An Nguyệt liếc mắt một cái. Hai mắt thiểm quá một đạo sát ý. Tại An Nguyệt ổn định thân hình nháy mắt bên trong. Một đạo hải thần thần quang theo tam xoa kích bên trên quét tới. Nháy mắt bên trong đem An Nguyệt đông kết tại chỗ. Hoàng Kim thập tam kích thứ nhất kích. Vô định phong ba. An Nguyệt bị hạn chế tại chỗ 8 giây. Mà này 8 giây lại đầy đủ làm hải thần ba tắc Tây làm rất nhiều chuyện. Một đi không trở lại. Nàng đem tam xoa kích ném hướng An Nguyệt. Thiên sứ hộ thuẫn. Thiên trọng hoàng vội vàng bay hướng An Nguyệt. Cùng lúc đó, tại An Nguyệt cùng ba tắc Tây chi gian cấu trúc từng tầng thánh quang sở ngưng tụ hộ thuẫn. Người quá vướng bận, thiên sứ thần thần bộc. Hải thần ba tắc Tây nói, tay cầm hướng thiên đạo lưu phương hướng đánh. Biển lớn tạo thành lồng giam hướng thiên trọng hoàng phương hướng khốn đi. Thiên trọng hoàng né tránh không vội. Chung quanh hắn bị nước lồng vây khốn trụ. Lơ lửng giữa không trung giữa. Hoàng Kim tam xoa kích mang theo thế như trẻ che chi thế từng tầng phá vỡ thiên trọng. Hoàng bình chướng, chính muốn đâm xuyên An Nguyệt thời điểm. An Nguyệt phía trước một đạo hình vuông ảnh trong gương trình hiện. Không gian mở ra, tam xoa kích liền bay vào đến này phiến không gian giữa. Người tới, hải thần ba tắc Tây bình tĩnh nói. Nàng tay hướng không gian một chảo. Không gian phá tan thành từng mảnh. Tam xoa kích theo phá toái ảnh trong gương không gian làm bên trong bay ra. Rơi vào đến nàng tay bên trong. An Nguyệt phía trước. Bỉ Bỉ Đông theo thế giới trong gương giữa đi ra tới. Vô định phong 38 giây thoáng qua một cái. An Nguyệt nhìn về phía trước Bỉ Bỉ Đông. Nói. Đa tạ. Một bên khác. Thiên trọng hoàng cũng dùng thiên sứ thần lực phá vỡ hải thần ba tắc Tây thủy lao. Đi tới Bỉ Bỉ Đông trước người. An Nguyệt tỷ, ngươi nghỉ ngơi đi, giải quyết nàng sự tình. Liền giao cho ta tới đi. An Nguyệt nhẹ gật đầu. Trực diện thần nhất chiến. Mặc dù nàng thu hoạch cự đại, nhưng cũng làm cho nàng dốc hết sở hữu. Hồn lực trực tiếp bị đánh đến cực hạn. Bỉ Bỉ Đông hướng phía trước đi vài bước. Đi vào ba người phía trước. Nàng dưới chân, màu đen lĩnh vực bắt đầu hướng bốn phía lan tràn. Hai mắt hiện ra đỏ như máu sát khí. Sát tâm lĩnh vực đồng thời điệt ra tại màu đen lĩnh vực giữa. Lệnh người bất ngờ là. Bỉ Bỉ Đông chỉ có sát tâm lĩnh vực tại cùng hải thần lĩnh vực khởi xung đột. Mà màu đen lĩnh vực lại bị tại tranh đoạt lĩnh vực. Mà là cùng ba tắc Tây hải thần lĩnh vực trùng điệp cùng một chỗ. Lan tràn tại toàn bộ chiến trường phía trên. Hải thần ba tắc Tây dẫm lên dưới chân nước biển. Có thể cảm nhận được. Bị lĩnh vực nơi bao bọc nước biển giữa. Ngoại trừ tồn tại một loại có thể làm cho nàng hải thần phát uy hải dương chi lực bên ngoài. còn có một loại khác không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Bất quá triệt để cùng ba tắc Tây thần hồn dung hợp hải thần cũng không e ngại Bỉ Bỉ Đông. Bởi vì hắn là thần, thần phàm chi gian chênh lệch, là sinh mệnh chất lượng thượng chênh lệch, như vậy cũng tốt so một cái người cùng mặt đất bên trên một con kiến đồng dạng. Cho dù ngươi là cực hạn đấu la, ngươi cũng chỉ là con kiến giữa cái đầu hơi lớn như vậy một chút mà thôi. Bỉ Bỉ Đông, ngươi giết người đã đủ nhiều, toàn bộ đại lục đều đang chảy máu, chẳng lẽ không cảm giác được áy náy sao? Hải thần ba tắc Tây ở trên cao nhìn xuống nghĩa chính ngôn từ đối Bỉ Bỉ Đông chất vấn. Ta nhất thống đại lục, kết thúc các phương phân tranh. Mặc dù quá trình bên trong tránh không được là chảy máu, nhưng là ta cấp đại lục lưu lại là một bộ càng tốt trật tự. Toàn bộ đại lục thống kết hợp một, không tại có quốc cùng quốc chiến tranh, mâu thuẫn, ta có gì áy náy có thể nói. Hừ, hải thần ba tắc Tây hừ lạnh một tiếng. Nói, đại lục trật tự, từ xưa giờ đã như vậy, không thể cải biến, ngươi một cái cuồng nhân, cũng muốn thay đổi đấu la đại lục trăm ngàn năm qua sở ứng có trật tự sao? Bỉ Bỉ Đông cười lạnh nói, là, này là ta trách nhiệm, thiên hạ không có vĩnh cửu bất biến trật tự, cho dù là thần, sở định hạ trật tự, đồng dạng cũng có thể thay đổi, cuồng vọng nha đầu. Vậy liền để lão phu tới kết thúc ngươi dã tâm bừng bừng kế hoạch. Làm đại lục quay về trật tự như cũ. Hải thần ba tắc Tây phẫn nộ nói. Dối trá thần trì. Ngươi nói như vậy hiên ngang lẫm liệt. Còn không phải bởi vì hải thần đảo. Hải hồn sư. Hải dương hết thảy đều là ngươi tín ngưỡng chi nguyên sao. Bỉ Bỉ Đông nói. Hừ. Ta sẽ hoàn thành ta làm ra hết thảy. Sau đó gãy mất người này cái dối trá thần chỉ tín ngưỡng. Hải thần, tu la thần này hai thần đô đem hết toàn lực bồi dưỡng chính mình địch nhân. Nhưng là Bỉ Bỉ Đông không quan trọng. Nhất lệnh Bỉ Bỉ Đông oán hận là hải thần này đồ chơi. Vậy mà tại thiên sứ thần thi đậu hạ thủ đoạn. Làm chính mình nữ nhi xã tử còn trước mặt mọi người trực tiếp. Người nghĩ biểu đạt cái gì? Chính mình lựa chọn thừa kế người thực ưu tú. Ưu tú đến liền hắn địch nhân đều sẽ liều lĩnh yêu thượng hắn sao? Buồn nôn, này một lần, vô luận như thế nào? Bỉ Bỉ Đông, đều muốn cắn hạ hải thần này một ngụm. Hải thần đảo, tất diệt, hải thần Bỉ Bỉ Đông hiện tại không giết chết được hắn. Nhưng là, gãy mất hắn tín ngưỡng, gãy mất hắn căn cơ còn là có. Trung Yên lĩnh vực giai đoạn thứ hai hồn kỹ. Trung Yên tử đấu. Một đạo vô hình vận mệnh chi lực nháy mắt bên trong đem Bỉ Bỉ Đông cùng hải thần ba tắc Tây liên lị đến hết thảy. Ba tắc Tây rất nhanh tiện ý biết đến này cổ lực lượng dụng ý. Như vậy cũng tốt so cổ đại La Mã đấu thú trường đồng dạng. Một khi bị liên lụy đến này cổ vận mệnh chi lực, liền không cách nào thoát đi này cái lĩnh vực. Hai người tiến hành tử đấu, chỉ có một phương có thể sống sót. Bị liên lụy trên người ba tắc Tây cùng Bỉ Bỉ Đông hai người vận mệnh. Hỡi đại tế ti của ta hiện tại còn không thể chết. Hải thần ba tắc Tây chuyển động tam xoa kích. Nói, vậy trước tiên giết ngươi đi. Hải thần lĩnh vực bị tối đại hóa buông xuống. Trung Yên thế giới giữa. Biển lớn điên cuồng phun trào. Hội tụ, quanh quẩn tại ba tắc Tây xung quanh. Ngay sau đó, tạo thành một cái cự đại hải thần hình tượng. Này là hải thần, từ thần lực sở cấu thành hóa thân. Hắn tay bên trong cầm hoàng kim tam xoa kích phao ném tới. Một đi không trở lại, hải thần. Này là ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật. Thu cất đi, Bỉ Bỉ Đông tay cầm hướng phía trước rời một cái động. Lòng bàn tay chỗ, trên lòng bàn tay xuất hiện một nhỏ nhiều lần phun trào hắc viêm. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.